Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 37, bẫy dập. Tiếng thét chói tai khiến Sina biến sắc. Hắn hướng lấy Tần Nhiên nhìn thoáng qua sau. Hai người liền không tự chủ được tăng tốc bước chân, vọt vào gian kia quán cà phê. Thời khắc này quán cà phê sớm đã hỗn loạn tưng bừng. Cái chén lăn xuống ở thật dày trên mặt thảm. Cà phê tung tóe vẩy khắp nơi đều là. Ghế lưng cao tử giống như bị đạp đổ. Nằm ngang ở cũng không rộng hành lang bên trong. Mà từng cái người hầu cùng những khách nhân thì trên mặt kinh hoàng. Miệng bên trong mang theo sợ hãi gọi tiếng. Nhao nhao hướng lấy quán cà phê bên ngoài chạy. Dừng lại. Đều dừng lại. Ta là giáo sư Sina. Ở không có đạt được ta cho phép trước. Ai cũng không cho rời đi. Sina đứng ở quán cà phê cổng. Lớn tiếng giống nói. Lập tức, hốt hoảng đám người yên tĩnh. Ở Tiaret, giáo sư tên tuổi vẫn là vô cùng dùng tốt. Chỉ ít ở cái này loại thất kinh thời điểm. Có thể cho mọi người một số an ủi. Ai là điếm trưởng? Sina tiếp tục hỏi. Khi một cái trung niên nam tử đi tới sau. Hắn lập tức liền nói ra. Mời ngươi trợ giúp ta duy trì trật tự. Tiếp theo, Sina bấm máy truyền tin. Bắt đầu liên hệ giáo sư Teo. Được rồi, ta đến ngay. Giáo sư Teo trả lời khẳng định. Khiến cho Sina nhẹ nhàng thở ra. Rồi mới, hắn theo bản năng xoay qua đầu. Muốn cùng Tần Nhiên nói chút cái gì lúc. Mới phát hiện chẳng biết lúc nào. Tần Nhiên lại nhưng chạy tới rồi quán cà phê bên trong. Đứng ở cỗ kia ở ngực đâm lấy dao găm thi thể trước mặt. Teo giáo sư lập tức tới ngay. Thế nào? Có phát hiện? Sina nói lấy. Lại hỏi một câu. Hỏi như vậy. Hoàn toàn là theo bản năng. Hắn cũng không có trông cậy vào Tần Nhiên có thể trả lời. Cho nên, khi Tần Nhiên giữ yên lặng lúc, Sina ánh mắt bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Hắn cần đang dạy thụ Teo đuổi tới trước. Thu thập càng nhiều tin tức hơn. Nhưng, hỗn loạn tưng bừng quán cà phê bên trong. Căn bản không có một điểm tin tức có giá trị. Nhất là ở phát hiện bị đâm giết đeo ngừng lại vẫn là ngồi ở chết góc sau. Sina càng là không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Mà ở thời điểm này, Tần Nhiên đột nhiên hỏi. Hắn đúng vậy đeo ngừng lại sao? Hắn đúng vậy đeo ngừng lại giáo sư. Sina không do dự gật gật đầu. Trên mặt biểu lộ mang theo đau thương. Đó là thuộc về người bình thường nhìn thấy người chết thi thể lúc đau thương. Dù là lập trường khác biệt, nhưng Sina đối với một vị giáo sư trôi qua, vẫn như cũ biểu hiện lấy vốn có tôn kính. Đạt được Sina xác nhận sau, Tần Nhiên lần nữa trầm mặc. Hắn nhìn trước mắt thi thể, hai mắt nhắm lại, ngồi ở cái ghế bên trong đeo ngừng lại giáo sư. Không chỉ có áo lấy sạch sẽ, mà lại eo ưỡn lưng thẳng. Nếu như không phải ở ngực cái kia thanh dao găm, đối phương nhìn lên đến liền cùng lễ nghi sách vở bên trong quy tắc diễn bày ra. Rất hiển nhiên, vị này đeo ngừng lại giáo sư lúc còn sống hẳn là một vị 10 phần chú ý áo lấy cách ăn mặc cùng lễ. Nghi người, dù cho tóc đã hoa bạch, cũng không cho phép mình dáng vẻ có bất kỳ không nên. Mà dạng này người đối với hoàn cảnh lựa chọn, tất nhiên là có yêu cầu tương đối. Chí ít, không nên lựa chọn khoảng cách thùng rác như thế gần địa phương. Tần Nhiên nhìn lướt qua nơi hẻo lánh bên trong thùng rác. Lập tức liền phải kết thúc một ngày buôn bán thùng rác bên trong. Sớm đã chất đầy rác rưởi. Khoảng cách chỉ cần hơi gần một điểm. Liền có thể ngửi được gay mũi mùi vị khác thường. Liền xem như người bình thường khứu rác. Ở khoảng cách này cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Càng thêm không cần phải nói là giáo sư cấp bậc nhân vật rồi. Vì che đậy người tai ánh mắt sao? Tần Nhiên nhấc đầu nhìn lướt qua cửa hàng bên trong giám sát. Ánh mắt bên trong mang theo không hiểu. Cùng gặp mặt hắn cần che giấu sao? Không cần. Đeo ngừng lại phòng thí nghiệm phát sinh sự tình cơ hồ là mọi người đều biết rồi. Căn bản không có che giấu tất yếu. Hoàn toàn đúng vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trừ phi. Đối phương muốn cùng hắn kể một ít cái gì càng thêm bí ẩn đồ vật. Thậm chí, đúng vậy bởi vậy, đối phương rước lấy họa sát thân. Tỉ như, quan thực lục, Đây là Tần Nhiên Duy vừa nghĩ tới đối phương cùng hắn ở giữa được xưng tụng chuyện bí ẩn. Tần Nhiên ánh mắt khẽ rời. Hắn nhìn về phía hung khí. Một thanh tận gốc chui vào dao găm. Không hề nghi ngờ. Chuôi này dao găm là cực kỳ sắc bén. Nhưng càng làm cho Tần Nhiên để ý là. Sử dụng chuôi này dao găm người. Có thể đem một vị giáo sư cấp bậc nhân vật nhất kích tất sát. Tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Để cho an toàn, Tần Nhiên lần nữa hỏi, đeo ngừng lại giáo sư thực lực ra sao? Có thể được xưng là giáo sư. Ở Tiaret bản thân liền đại biểu cực mạnh thực lực. Có lẽ tính cách phương diện sẽ có thiếu hụt, nhưng là thực lực là không thể nghi ngờ. Sina trả lời khẳng định lấy. Như vậy, ngươi trong lòng có thí sinh sao? Tần Nhiên hỏi, khách quan với hắn, đối phương không thể nghi ngờ quen thuộc hơn Tiaret. Không có, ta biết rõ người bên trong, thực lực cường đại rất nhiều, nhưng là có thể dùng dao găm đem đeo ngừng lại giáo sư một kích mất mạng nhưng không có. Có lẽ, theo giáo sư biết rõ, Sina lắc lắc đầu, Tần Nhiên không tiếp tục mở miệng, hắn nhìn trước mắt thi thể, lặng lặng quan sát lấy, tự hỏi lấy, hắn luôn cảm thấy hắn giống như bỏ sót điểm cái gì. Đinh linh. Quán cà phê trước cửa phong linh vang động. Giáo sư Teo sắc mặt nghiêm túc đi đến. Ở đối phương phía sau thì là thân lấy chế phục thủ vệ. Giáo sư Teo xông lấy Tần Nhiên. Sina gật gật đầu sau. Liền đi hướng về phía thi thể. Nhìn hào không một tiếng động đeo ngừng lại giáo sư. Teo nhịn không được âm thầm thở dài. Hắn biết rõ. Từ giờ khác này. Sự tình đem nằm ngoài dự đoán của hắn. Chắp tay trước ngực. Theo giáo sư hướng lấy thi thể cung kính hành lễ. Tuy nhiên lúc còn sống song phương có khác nhau. Nhưng là ở sau khi chết. Theo sẽ không lại truy cứu. Đối phương đã chết. Mà hắn còn sống. Tiếp tục truy cứu xuống dưới lại có ý gì? Không chỉ có là theo giáo sư dạng này. Phía sau bọn thủ vệ. Bao quát Sina đều là như thế này. Ước chừng 3 giây chung sau. Theo giáo sư thả tay xuống. Mang lên trên bao tay, chuẩn bị tinh tế kiểm tra thi thể lúc, một mực suy nghĩ Tần Nhiên lại đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút, tất cả nhân mã bên trên rời đi. Nhanh lên, Tần Nhiên ngữ khí gấp rút, mà người chung quanh, lại là hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm. 2567, phát sinh, chấm ngoặc kép, bẫy dập, đây là bẫy dập, Tần Nhiên chỉ Sina. Rồi mới, cái thứ nhất bước nhanh đi ra quán cà phê. Giáo sư Teo sững sờ. Lập tức nghĩ đến rồi cái gì? Sắc mặt lúc này đúng vậy biến đổi. Nhanh lên, lập tức rời đi. Giáo sư Teo lặp lại lấy Tần Nhiên lời nói. Lập tức, tất cả mọi người liền bắt đầu hướng quán cà phê bên ngoài chạy tới. Mà liền tại tất cả mọi người rời đi quán cà phê sát kia. Đeo ngừng lại giáo sư thi thể bên trong bắt đầu bạo phát xuất siêu gia thường nhân tưởng tượng nóng. Rực, vẻn vẹn 2-3 giây chung sau oanh. Thi thể nổ tung, mạnh mẽ sóng xung kích trước tiên vỡ vụn toàn bộ quán cà phê. Rồi mới, dư ba không chỉ phóng tới 4 phương 8 hướng. Liệt diễm ở tại bên trong lan lộn, tàn phá bừa bãi, hô hấp ở giữa, lấy quán cà phê bán kính 50m bên trong hết thảy. Đều lâm vào một cái biển lửa. Phát sinh ra cái gì? Đây là thế nào chuyện? Liên tiếp biến hóa. Để quán cà phê bên trong đám người triệt để lâm vào ngốc trệ. Cho dù là mấy cái vừa mới đang trùng kích đợt bên dưới ngã nhào trên đất quỷ xui xẻo. Lúc này cũng không biết nói hô đau. Bọn hắn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Nó bên trong. Liền bao quát Sina. Bất quá. Cùng người bình thường khác biệt chính là. Sina đã kịp phản ứng đây là thế nào chuyện rồi. Nhưng chính là bởi vì biết rồi là thế nào chuyện. Sina sắc mặt cho dù là ở ánh lửa chiếu rọi xuống. Vẫn như cũ là tái nhợt một mảnh. Hắn bị lợi dụng rồi. Đeo ngừng lại giáo sư cũng bị lợi dụng rồi. Cái kia hung thủ giết người hoàn mỹ lợi dụng đeo ngừng lại giáo sư lấy cớ cùng đáy lòng của hắn. Từng tia bất mãn. Chế tạo hết thảy trước mắt. Thậm chí từ phương diện nào đó tới nói. Đeo ngừng lại giáo sư đúng vậy bởi vì hắn mà chết. Bởi vì, cái kia hung thủ giết người căn bản mục đích là muốn dùng đeo ngừng lại chết. Dẫn tới Teo giáo sư. Ngẫm lại đi, khi hắn đi cùng 2567 trở về nơi này. Ở phát hiện đeo ngừng lại giáo sư thi thể lúc, sẽ thế nào làm? Nhất định sẽ ngay đầu tiên liên hệ Teo giáo sư. Nếu như không phải 2567 phản ứng kịp thời. Nhìn trước mắt cháy hừng hực biển lửa. Sina không khỏi dùng mình một cái. Hắn xoay qua đầu nhìn một bên thần tình lạnh nhạt Tần Nhiên. Miễn cưỡng lộ ra rồi một cái khó coi mỉm cười. Cám ơn. Theo lấy nói lời cảm tạ âm thanh. Sina đi tới giáo sư Teo trước mặt. Như là một cái phạm sai lầm hài tử. Cúi đầu. Nói. Thật có lỗi. Giáo sư. Không có chuyện gì. Cái này cũng không trách ngươi. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Giáo sư Teo an ủi lấy Sina. Ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Tần Nhiên. Đồng dạng. Lúc này, Tần Nhiên cũng nhìn về phía Teo. Ta cho rằng, chúng ta cần nói chuyện. Giáo sư Teo nói như vậy nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Tần Nhiên gật gật đầu. Không có rời xa đám cháy. Hai người đi thẳng tới một bên ngõ nhỏ. Sina thì tại Teo ra hiệu dưới. Theo sát phía sau, cảm tạ ngươi vừa mới nhắc nhở. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Vừa tiến vào ngõ nhỏ. Giáo sư Teo xác nhận chung quanh là an toàn sau. Liền vì chuyện mới vừa phát sinh. Hướng Tần Nhiên nói lời cảm tạ. Rồi mới. Lời nói dừng lại. Vị này giáo sư tiếp tục hỏi. Đeo ngừng lại chết. Ngươi thế nào nhìn? Quan thực lục. Tần Nhiên rất trả lời khẳng định nói. Tuy nhiên đeo ngừng lại chết trở thành rồi một cái bẫy. Nhưng là Tần Nhiên cũng không có thay đổi lúc đầu ý nghĩ. Vị kia đeo ngừng lại giáo sư chết đi. Vẫn như cũ là bởi vì quan thực lục. Đến nỗi Teo. Tần Nhiên có cực lớn nắm chắc. Đối phương cũng cần phải đang điều tra quan thực lục. Thậm chí. Cũng nắm giữ một số mang tính then chốt đồ vật. Không phải vậy. Vị kia xử lý rồi đeo ngừng lại hung thủ. Không có khả năng như thế tốn công tốn sức thiết lập ván cục. Đương nhiên rồi. Cũng không bài trừ vị kia hung thủ đối với đối phương hận thấu xương khả năng. Cho nên, Tần Nhiên rất thẳng thắn mà hỏi. Ngươi có cái sao cừu nhân không? Có, cũng không ít, nhưng không có một cái nào có thể làm đến trước mắt loại trình độ này. Hắn có phải là vì quan, thực lục mà đến? Teo cười khổ bắt đầu. Rồi mới, lựa chọn trình độ nhất định thẳng thắn. Không cần tiếp tục giấu giếm. Ở Tần Nhiên hỏi ý kiến hỏi vấn đề này lúc, Teo liền biết rõ trước mắt cái này tân sinh thủ tịch hẳn là đoán được cái gì. Đối với trước mắt cái này tân sinh thủ tịch, Teo một mực khắc sâu ấn tượng. Bất luận là bởi vì đối phương biểu hiện ra hoàn toàn không giống như là tân sinh thực lực. Vẫn là kia loại tại bất cứ lúc nào đều giữ vững tỉnh táo trạng thái. Đều để Teo minh bạch. Đối phương nhất định sẽ trở thành ghi khắc ở Tiores sử sách bên trên nhân vật. Nhưng là đến vừa mới thôi. Teo mới hiểu được. Hắn vẫn như cũ xem thường vị này tân sinh thủ tịch. Đối phương biểu hiện tuyệt đối không đơn thuần là ghi vào Tiores sử sách. Mà là kia loại sẽ lưu lại loại truyền thuyết nhân vật. Có lẽ, đối phương hiện tại còn rất nhỏ yếu. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua. Đối phương nhất định sẽ cường đại đến làm cho tất cả mọi người bên cạnh ánh mắt. Bởi vậy, hắn không cho phép đối phương phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đối với quan thực lục, ta không biết nói ngươi biết rõ bao nhiêu. Nhưng là, ta hy vọng ngươi lập tức thối lui. Ta sẽ cho ngươi ký phát một chương thư mời. Tạm thời đi A khu bồi dưỡng. Khi chuyện nơi đây trần ai lạc định sau, ta sẽ đi đón ngươi trở về. Teo rất thành khẩn nói rằng, ngươi cho là ta còn có thối lui khả năng. Tần Nhiên hỏi lại nói, đi A khu, hết thảy đều là có khả năng. Sina sẽ cùng đi với ngươi. Đến rồi nơi đó, sẽ có người chiếu cố các ngươi hết thảy. Teo mỉm cười nói rằng, đồng thời, đã bắt đầu lấy tay vì Tần Nhiên an bên trong tiến về A khu công việc. Ở Teo xem ra, sống còn điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên không có cự tuyệt tất yếu. Cho nên, khi nhìn đến Tần Nhiên dao động đầu lúc, Teo gương mặt kinh ngạc. Tại sao? Ngươi là đang lo lắng David cùng Garcia phía sau người sao? Yên tâm đi, bọn hắn, chấm ngoặc kép, cảm tạ hảo ý của ngươi. Nhưng ta có ta không thể rời đi lý do. Tần Nhiên cắt ngang rồi đối phương. Có lẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nhưng những thứ này ngoài ý muốn cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên kế hoạch. Thậm chí ở Tần Nhiên xem ra nhưng đều là đối với hắn có lợi. Bởi vì, ở những thứ này ngoài ý muốn bên trong, Tần Nhiên mơ hồ thấy được Quan Thực Lục chân chính tung tích. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên thế nào sẽ chọn rời đi? Tèo không hiểu nhìn Tần Nhiên. Cuối cùng, thở dài một cái. Ta không biết nói ngươi tại sao lựa chọn lưu lại. Nhưng làm ơn phải cẩn thận. Nếu như gặp phải rồi cái gì phiền phức, xin lập tức liên hệ ta, ta sẽ thúc giục công tượng tăng tốc đối ngươi máy truyền tin chế tác. Trước khi trời sáng liền sẽ đưa đến ngươi nhà trọ. Tèo căn dặn lấy. Cảm ơn. Edberg là cùng ngươi cùng nhau sao? Tần Nhiên nói lời cảm tạ sau, có vẻ như tùy ý hỏi một câu. Tèo giật mình. Hắn sững sờ nhìn Tần Nhiên. Hắn không biết nói Tần Nhiên thế nào phát hiện dạng này bí mật. Nhưng cuối cùng lựa chọn gật gật đầu. Đúng, ngươi đi, nhà ăn. Chính là vì chứng thực ngươi cái suy đoán này sao? Edberg cũng không có trốn qua con mắt của ngươi sao? Không nhịn được, Teo trên mặt xuất hiện lần nữa cười khổ. Ta cho rằng ngươi hẳn là quan tâm kỹ càng một chút Edberg. Ngươi bị người để mắt tới rồi. Ta không cho rằng trạng huống của hắn sẽ tốt hơn chỗ nào. Tần Nhiên nói ra bản thân muốn nói sau. Xông lấy Teo phất phất tay. Quay người hướng lấy ngõ nhỏ đi ra ngoài. Hắn không có hỏi thăm càng có bao nhiêu hơn quan Thực Lục sự tình. Bởi vì, Teo căn bản sẽ không nói. Coi như đối phương thiếu hắn một cái nhân tình cũng giống vậy. Liền như là hắn sẽ không cáo chi đối phương hắn đi nhà ăn nguyên nhân thực sự. Việc quan hệ nguyên tắc mà nhìn Tần Nhiên bóng lưng rời đi. Giáo sư Teo không chút do dự lấy ra máy truyền tin. Bắt đầu liên lạc Edberg. Bỉu, bỉu, bí bo. Liên tục âm thanh bận bên trong. Không có người nghe. Lập tức, giáo sư Teo sắc mặt liền trở nên khó coi bắt đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.